hẳn là bị Ô Thường phát hiện. Ô Thường nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, sợ là có ý muốn đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh. Tinh nhuệ của Thượng Thanh Tông cơ hồ toàn quân bị diệt, trọng thương toàn bộ Thượng Thanh Tông. Ninh Vương Thương Kiến Bá bị diệt cũng đứt đoạn mất chỗ dựa của Thượng Thanh Tông. Sau khi đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh xem ta lo liệu như thế nào, tùy thời tìm kiếm thời cơ buộc ta giao ra đồ vật. Ngu Hữu Đạo giật mình nói. Ngươi có thể xác định là như vậy. Theo ta được biết, hẳn là Thương Kiến Hùng và đồng mạch lấy Thương Kính Bố cục nhằm vào Thương Kiến Bá. Triệu Hùng ca. Kia đều là mặt ngoài, có thể bỏ qua, cửu thánh cản tay nhau, Ô Thường không tiện ngang nhiên ra tay, cũng không muốn mục đích chân thực của mình bại lộ, một khi dẫn tới tám thánh khác tranh đoạt. Hắn không chịu nổi, tất nhiên sẽ ở hậu trường đi thúc đẩy. Hoàng quyền thương thị nội đấu chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi, chỉ sợ hai người cũng không biết mình bị người lợi dụng, Ô Thường cũng sẽ không để ngoại nhân biết. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1833, sau lưng sâu rượu, 2. Rất nhiều sự tình nhỏ nhặt ngươi không rõ ràng, nhưng ta rõ ràng, đủ để ta làm ra phán đoán. Ta và Ô Thường đối kháng nhiều năm như thế, làm đối thủ nhiều năm như thế, vẫn cảnh giác hắn cao độ, hắn vừa có động tác, ta liền có thể phỏng đoán ra dụng ý của hắn. Kỳ thực lúc đầu ngươi lựa chọn rất đúng, che giấu sự tình Thương Kính không lộ, lại giữ một khoảng cách với Thượng Thanh Tông, từ trình độ nào đó bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ngang nhiên ta kéo đến bên cạnh ngươi ra tay, ngươi ở Kim Châu rơi vào hiểm cảnh, làm cho ta không thể không xuất thủ giúp ngươi. Trên đường ngươi từ Kim Châu phản hồi Nam Châu, ta giúp ngươi chống đỡ Thích Khách, ngang nhiên ra tay, động tĩnh lớn như vậy sao có thể giấu giếm được Ô Thường. Nếu ta không đoán sai, thời điểm kia ngươi đã bị Ô Thường nhìn chằm chằm. Sau đó rất có khả năng Ô Thường đã xếp vào nhãn tuyến ở bên cạnh ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để quá nhiều người biết tin tức ngươi còn sống, bằng không chắc chắn sẽ bị Ô Thường phát hiện. Lời này vừa nói ra, Ngưu Hữu Đạo cả kinh, nhớ tới một chuyện, chính là sự tình đối phương nói từ Kim Châu phản hồi Nam Châu. Khi đó mẹ con Hải Như Nguyệt trúng độc, mình can dự, trước lấy phiền toái rất lớn, vì an toàn, không thể không mời Triệu Hùng ca đến, hộ tống mình phản hồi Nam Châu, trên đường gặp nạn, Triệu Hùng ca ra tay. Chính là sau khi phát sinh sự tình kia, Phiêu Miểu các Bách Lý Yết đột nhiên xuất hiện, tới tìm Công Tôn Bố, phát triển Công Tôn Bố thành gian tế ở trong Mao Lư Sơn Trang. Trước đó cho là lớn mạnh gây nên Phiêu Miểu các quan tâm, bây giờ xem ra, không chỉ là sự việc như vậy. Bách Lý Yết sớm không xuất hiện. Muộn không xuất hiện, vừa vặn ở sau khi Triệu Hùng ca ra tay giúp đỡ xuất hiện. Ô Thường chậm chạp không có ra tay với ngươi, hẳn là tiểu tử ngươi làm việc cẩn thận, không bị hắn phát hiện cơ hội lợi dụng thích hợp, nếu không hắn tuyệt đối không thể nhấn nại lâu như vậy. Bởi vì hắn biết khó có thể cậy ra miệng của ta, mạo muội động thủ một khi gây nên ta hoài nghi, sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa. Năm đó hắn bắt ta, dùng hết cực hình, ta thà chết không theo, hắn biết dùng mạnh vô dụng, chỉ có thể lấy thủ đoạn vu hồi. Năm đó những người thần bí tham dự đánh cướp Thương Kính trên tay Ngọc Thương, rõ ràng chính là người của Ô Thường, Ô Thường sao có thể không biết Thương Kính đã không ở trên tay Ngọc Thương. Sau đó Thương Kính đột nhiên lại xuất hiện ở trên tay Ngọc Thương, dùng để lập quốc, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra cùng ngươi không thể tách rời quan hệ, sao có thể giấu giếm được Ô Thường. Ta và ngươi vẫn duy trì một khoảng cách, ta và ngươi quan hệ rõ ràng cũng là bởi vì Thượng Thanh Tông, Ô Thường hẳn đoán được ta quan tâm cái gì. Cho nên lực chú ý chủ yếu của Ô Thường còn ở trên người Thượng Thanh Tông. Kết quả Ngọc Thương cầm ra Thương Kính, bằng lực thẩm thấu của Phiêu Miểu Các, Ô Thường có thể không tra ra là ngươi cho. Ô Thường phát hiện năm đó ta không giao Thương Kính cho Thượng Thanh Tông, mà giao cho ngươi, ngươi bảo Ô Thường sẽ nghĩ như thế nào? Không cần hoài nghi, bố cục nhằm vào ngươi lập tức triển khai, có hai việc ngươi có thể tra một chút. Ngu Hữu Đạo hỏi. Hai việc gì? Triệu Hùng ca nói. Ta không biết Xuyên Dĩnh và Lệnh Hồ Thu trước đây phải chăng nhận thức, nhưng ta có thể khẳng định, Xuyên Dĩnh và Lệnh Hồ Thu quan hệ sâu sắc nhất định là sau khi Ô Thường biết được Thương Kính ở trên tay Ngọc Thương. Cái thứ hai, Xuyên Dĩnh cưới Băng Tuyết Các các chủ Tuyết Lạc Nhi, nhất định là sau khi xác nhận ngươi sẽ tiến vào thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt, cái thứ nhất phải chờ xác định, còn cái thứ hai, hắn đã căn cứ các manh mối tiến hành suy đoán. Sau khi mình lọt vào danh sách tiến vào thánh cảnh, ở ngoại giới có một đoạn thời gian chuẩn bị. Mà sau khi vào thánh cảnh trước trước sau sau một phen dằn vặt, tiến vào hoang trạch tử địa săn giết yêu hồ 3 tháng thời gian, sau đó lại đến Vấn Thiên Thành pha trộn một đoạn thời gian. Sau đó lại nhìn thấy Tuyết Lạc Nhi, căn cứ Tuyết Lạc Nhi mang thai đến suy đoán thời gian, hắn khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Bất quá hiện tại đã xác định Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, còn muốn tra hai việc này hay không đã không trọng yếu. Xuyên Dĩnh tiến vào thánh cảnh tiếp xúc ngươi, sẽ không lấy bối cảnh thiên ma thánh địa tiến vào, nếu không sẽ gây nên ta hoài nghi, thông qua cưới Tuyết Lạc Nhi, dựa thế băng tuyết thánh địa, có bối cảnh này, đối với ngươi ở trong thánh cảnh là có dụ hoặc, rất dễ dàng giao hảo quan hệ với ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng không phải loại an phận, vậy mà sẽ chết rồi, chủ ý của Xuyên Dĩnh thất bại, không còn biện pháp, đành phải lần nữa xoay chuyển nhằm vào Thượng Thanh Tông, thuận thế mượn tên tuổi của ngươi, Xuyên Dĩnh tiếp cận Đường Nghi. Ta nghĩ, quá trình đại khái chính là như thế. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, ngày hôm nay mới biết con sâu rượu này ở Yêu Ma Lĩnh nhìn như nhàn tản, ai biết phía sau sẽ liên lụy tới nhiều chuyện như thế. Này ảnh hưởng tới quá nhiều người, Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên chết, đệ tử tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, dẫn đến Thượng Thanh Tông triệt để sa sút, Ninh Vương Thương Kiến Bá một nhà chết thảm, thậm chí Tuyết Lạc Nhi mang thai gả người, tương lai còn không biết sẽ phát sinh cái gì, cuối cùng đều bởi vì một bộ ma điển. Trước gặp Sa Như Lai nói chuyện không rõ một vài sự tình, vậy mà ở trong miệng con sâu rượu này tìm được đáp án, Ngọc Thương không hẳn biết cái gì, nhưng Ô Thường có ý hỗ trợ ẩn giấu là vì bảo hộ Triệu Hùng Ca. Xác thực mà nói, là không muốn bí mật của hắn và Triệu Hùng Ca bị người khác phát hiện đầu mối. Sau khi biết những sự tình này, Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Thật không nghĩ tới, ngươi lại yên lặng cùng Ô Thường đối kháng nhiều năm như thế, xem ra hôm nay ta tới đáng giá. Triệu Hùng Ca. Ta nào có tư cách gì đối kháng hắn, vẫn đang chịu đựng, mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nói cho ngươi những sự tình này, là hy vọng ngươi minh bạch Ô Thường là dạng người gì, ta chẳng qua là chết, hắn đừng hòng từ chỗ ta đạt được bất kỳ đồ vật gì, nhưng ngươi không giống, ngươi phải cẩn thận. Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười. Ngươi ở sáng, hắn ở trong tối, ngươi khó có thể động đậy. Ta không giống, bây giờ hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Xuyên Dĩnh đã bại lộ. Hư chết vào tay ai còn chưa chắc nha. Triệu Hùng Ca nhắc nhở. Ngươi đừng sằng bậy. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, sự tình này giao cho ta xử lý, ngươi tiếp tục gánh đi, dù sao ngươi đã quen, nói chung ta là không ăn một bộ này của hắn, ta đang lo không tìm được điểm hạ thủ. Triệu Hùng Ca. Ngươi và Ô Thường đều không phải người tốt gì, sự tình chó cắn chó, ta không lo lắng ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ tới hứa hẹn của ngươi khi đó, Thượng Thanh Tông. Chó cắn chó. Ngưu Hữu Đạo bất mãn, bất quá vung tay lên, không tính toán với hắn. Có chuyện ta rất kỳ quái, ngươi và ma giáo tiếp xúc nhiều năm như thế, cũng đối kháng Ô Thường nhiều năm như thế, có biết nguyên nhân Ô Thường đột phá đến nguyên anh cảnh hay không? Triệu Hùng Ca hiển nhiên biết, hừ một tiếng nói. Không phải ngươi đã hái sạch cây sao, còn quan tâm cái này. Tự nhiên là vô lượng quả. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái. Ô Thường từ đâu tới vô lượng quả? Triệu Hùng Ca. Trên tay thánh nữ ma giáo vẫn bí mật bảo quản một trái, sự tình này chỉ có các đời thánh nữ biết, nội bộ ma giáo căn bản không có người khác biết được, sau đó không biết tại sao lại bị Ô Thường biết, đồ vật bị mất trộm không biết đi đâu, thánh nữ lại không dám công khai tìm kiếm, một khi kinh động mấy vị kia của thánh cảnh, để mấy vị kia biết trên tay ma giáo có đồ vật này, sợ là sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho ma giáo. Mãi đến khi Ô Thường đột phá, mới biết đồ vật là bị Ô Thường trộm. Ngưu Hữu Đạo nghi hoặc. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1834, Ô Thường, con mẹ ngươi. Trên tay thánh nữ làm sao sẽ có vô lượng quả? Triệu Hùng Ca. Ngươi quên thánh cảnh là ai mở ra sao? Ta nói ma giáo là phát từ Hoàng hậu Vũ Triều Ly Ca, năm đó Ly Ca có thể tùy ý ra vào thánh cảnh. Trên tay có một trái vô lượng quả đáng giá kỳ quái sao? Ngưu Hữu Đạo à lên một tiếng, nhưng vẫn kỳ quái nói. Trên tay có vô lượng quả, vì sao các đời thánh nữ ma giáo không sử dụng? Triệu Hùng Ca. Thánh nữ đời đời truyền thừa, đều tuân thủ Ly Ca phân phó, không dám dùng. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói. Mỗi một đời đều có thể nhịn xuống. Triệu Hùng Ca. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi. Ngươi cho rằng tại sao người ta lại được xưng là thánh nữ? Kia đại biểu thánh khiết, không xấu xa như ngươi. Ngưu Hữu Đạo xem thường, âm thầm buồn cười, còn thánh khiết, không phải là bị ngươi khinh nhờn một vị. Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói. Ly Ca lưu lại không cho dùng là có ý gì. Triệu Hùng Ca thở dài nói. Hẳn là Ly Ca đã sớm dự cảm được, một khi nàng và Thương Tụng đều không có mặt, tu sĩ thiên hạ mất đi áp chế. Sớm muộn sẽ có biến,

sau đó hai người đi dạo ở bờ sông. Xảy ra vấn đề rồi. Chưởng quỷ nói. Trong lòng Thiệu Bình Ba hơi hồi hộp một chút, có thể để vị này tự mình chạy tới nói, e là không phải chuyện nhỏ, vội hỏi. Chuyện gì? Chưởng quỷ. Giả Vô Quần mất tích. Thiệu Bình Ba thử dò xét nói. Vậy chỉ có thể nói kẻ này quá mức xảo trá. Chưởng quỷ. Ta nói không phải cái này, ta phái hai người đi tìm bọn hắn cũng mất tích, đợi mấy ngày không tìm được bóng dáng, cũng không có bất kỳ tin tức, khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Thiệu Bình Ba kinh ngạc. Này làm sao có khả năng? Bọn hắn không dùng thân phận phiêu miểu cắt đi tìm sao? Chưởng quỷ cắn răng nói. Này chính là địa phương nghiêm trọng của sự tình, lúc ấy không nên nghe lời ngươi, không nên để bọn hắn lấy thân phận phiêu miểu cắt đi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1836, Thiệu Đại Nhân, ngươi tự lo lấy đi. 2. Nếu không dùng thân phận phiêu miểu cát, sẽ không xảy ra sự tình phiền phức này, hiện tại ta lo lắng bọn hắn đã rơi vào tay đối phương, một khi nói cái gì không nên nói, hậu quả khó mà lường được. Thiệu Bình Ba có khổ khó nói, cá nhân hắn cho rằng Giả Vô Quần không là cái gì, chẳng lẽ đối phương còn không làm gì được, nhưng lời nói coi thường như vậy hắn không dám nói, Hải Hùng khiếp vía hỏi. Bọn hắn có lá gan lớn như vậy, dám động người phiêu miểu cát sao? Xác nhận người phái đi thật gặp mặt bọn hắn sao? Chưởng quỷ. Phí lời. Người của ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn mang xe ngựa ra kinh thành Tề Quốc mới yên tâm, này còn cần hoài nghi sao? Thiệu Bình Ba ý thức được sự tình nghiêm trọng. Người phái đi có biết là tiên sinh thụ ý không? Nếu là người phía dưới sai khiến, thượng tuyến nên đúng lúc diệt khẩu. Chưởng quỷ. Còn cần ngươi đến dạy ta? Ta còn dám giữ lại sao? Đã diệt khẩu rồi. Vậy thì tốt. Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhõm, lại cau mày nói. Tiên sinh chỉ phái hai người đi bắt người. Chưởng quỷ. Phí lời. Loại sự tình này có thể để quá nhiều người biết sao? Vận dụng thân phận phiêu miểu cát, đừng nói hai người, coi như một người, chưởng môn các đại phái cũng có thể tùy tiện mang đi. Lần này ta đến là cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất quản tốt miệng của mình, bằng không ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Nếu không phải trên tay đối phương nắm giữ cái thóp của hắn, hiện tại hắn liền có xung động diệt khẩu Thiệu Bình Ba. Sắc mặt Thiệu Bình Ba nghiêm nghị, biết ý tứ trong lời nói của hắn, nếu người bị phái đi thật rơi vào trong tay đối phương mà nói, sợ là quan hệ giữa hắn và phiêu miểu cát sẽ lộ ra, một khi đối phương theo đường dây này ra đến, chưởng quỷ khẳng định sẽ rất sợ hãi. Hắn lập tức động viên nói. Tiên sinh lo xa rồi, nếu thật là đối phương ra tay, này là động người phiêu miểu cát, mặc kệ người phiêu miểu cát là đi làm gì, đối phương cũng không dám rêu rao. Chưởng quỷ. Không cần ngươi đến dạy ta, nói chung sau này ngươi ta tận lực đừng liên hệ. Vâng. Thiệu Bình Ba khiêm tốn thụ giáo, lại có chút không hiểu nói. Động người phiêu miểu cát, không có nắm chắc sợ là không dám động, bên người Giả Vô Quần có bao nhiêu người, lại dám động thủ với người phiêu miểu cát. Chưởng quỷ dường như cũng có chút buồn bực. Chỉ hai người. Thiệu Bình Ba kinh ngạc. Hai người nào lại gan lớn như thế? Chưởng quỷ. Một người gọi Ngụy Đa, Thượng Thanh Tông ngươi hẳn không xa lạ, là đệ tử Thượng Thanh Tông. Một người khác gọi Nguyên Tòng, hẳn không phải thân phận chân thực, theo điều tra, hẳn là cao thủ xếp hạng thứ 8 trên đan bản giảng Sơn Nguyệt, ẩn cư ở Tiểu Nguyên Sơn. Ngụy Đa hẳn không phải đối thủ. Động thủ có khả năng là Giảng Sơ Nguyệt. Ngươi làm gì? Bỗng phát hiện Thiệu Bình Ba dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn. Thiệu Bình Ba tiến lên hai bước, trầm giọng nói. Thượng Thanh Tông Ngụy Đa. Gia hỏa nói lắp kia. Tiên sinh, ngươi xác nhận vô lượng quả ở vô lượng viên không có bị trộn. Chưởng quỷ tức giận nói. Ngươi nghĩ gì thế? Vô lượng quả nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sinh trưởng ở trên cây. Mỗi ngày bị kiểm tra rất nhiều lần, có bị trộm hay không còn không biết sao. Còn cần ngươi đến nhắc nhở. Ngươi còn ghi nhớ Ngu Hữu Đạo. Ta nói lại lần nữa, thi thể xác nhận không thể nghi ngờ, chết không thể chết lại rồi. Thiệu Bình Ba. Hắn làm sao sẽ đi cùng với Giả Vô Quần? Hắn hoài nghi không phải không có lý do, vì hắn và Giả Vô Quần không thù không oán, mà một kích nhằm vào hắn kia đột ngột quỷ dị, muốn hắn thân bại danh liệt. Phong cách này có chút giống như đã từng quen biết, hắn cơ hồ là theo bản năng liên tưởng đến Ngu Hữu Đạo. Chưởng quỷ.

trực tiếp diệt khẩu là biện pháp ổn thỏa nhất, mang đám người thừa tướng rời khỏi, là gánh chịu phong hiểm rất lớn, mang theo trốn trốn tránh tránh vạn nhất bị phát hiện làm sao lo liệu, nào có ổn thỏa như diệt khẩu. Ngưu Hữu Đạo động viên. Tiên sinh không cần như vậy, đã truyền tin, lệnh chuyển giao thư của thừa tướng đến nơi này, nhìn thấy thư của thừa tướng, tiên sinh có thể an tâm. Giả Vô Quần lại lần nữa khom người cảm ơn, vẻ mặt cảm kích. Đợi Giả Vô Quần lui lại, Nguyên Tòng hỏi. Ngươi thật phái người đi diệt khẩu. Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một chút, thấp giọng cười khổ nói. Sư phó, một khi Nam Châu bạo lộ ra, Phiêu Miểu các thuận thế ra xuống sẽ liên lụy tới Tử Kim Động, đến thời điểm đó không biết sẽ chết bao nhiêu người mới có thể lấp hố. Nguyên Tòng. Vậy ngươi còn đáp ứng buông tha Tử Bình Hư? Ngưu Hữu Đạo than thở. Theo lý thuyết, Phiêu Miểu các phát hiện nhân viên mất tích, sẽ lập tức truy tra, nhưng đến nay không có động tĩnh, sự tình này thật có khả năng là một ít người của Phiêu Miểu các lén lút hành động. Cho nên ta cũng là đánh cuộc. Hy vọng lúc thư đến Tống Quốc vẫn còn kịp, nếu Phiêu Miểu các đã có động tác bên Tống Quốc khả năng đã động thủ, thư này phát ra ngoài cũng đã chậm. Nguyên Tòng trầm mặt. Lần này là ta gây phiền toái cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Này không liên quan tới sư tôn, chẳng ai nghĩ tới Thiệu Bình Ba sẽ cấu kết với người Phiêu Miểu Các, hơn nữa đối phương nhìn thấy khuôn mặt của sư tôn không thể không xuất thủ. Nguyên Tòng bỗng chần chờ nói. Ngươi thật phải diệt trừ Thiệu Bình Ba. Ngưu Hữu Đạo. Người này vốn không phải người hiền lành gì, thù hận với đệ tử quá sâu, bây giờ lại cấu kết với Phiêu Miểu Các, càng ngày càng nguy hiểm, không diệt trừ mà nói, tương lai hắn tất coi thế lực Nam Châu là trở ngại. Nguyên Tòng. Đã như vậy, không bằng nghĩ cách dụ dỗ ra, chỉ cần lộ diện, ta tự mình ra tay ám sát, giúp ngươi tiêu diệt hắn. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Bên cạnh hắn, ở trong bóng tối không biết có bao nhiêu người bảo hộ, sư tôn có thể bảo đảm diệt khẩu hết thảy người chứng kiến sao? Cho dù đào tẩu một cái, cũng là phiền toái lớn. Sẽ đánh rắn động cỏ, phong hiểm càng lớn. Nguyên Tòng trầm mặt. Dưới bầu trời sao, trong một nông trại, Thiệu Bình Ba đối mặt một tờ giấy dán trên vách tường. Trên giấy lấy danh tự của Hô Diên Vô Hận. Làm trung tâm, bốn phía diễn sinh ra bản đồ quan hệ lít nha lít nhít, hắn nhìn chằm chằm, không ngừng cân nhắc. Thiệu Tam Tỉnh đẩy cửa vào, trong tay cầm một phần tin tức, đi tới bên cạnh hắn, do dự mãi, cuối cùng cũng đưa thư. Đại công tử, đám người trong triều bắt đầu trả thù. Thiệu Bình Ba chậm rãi quay đầu lại, cầm thư qua, hơi xem nội dung trên giấy. Hai mắt không khỏi trừng lớn, sau đó ho khan khặc khặc. Thiệu Tam Tỉnh cả kinh, tranh thủ giúp đỡ hắn, quay đầu hô lớn. Người đâu, người đâu? Ngoài cửa cấp tốc có hai người nhảy vào, một người vội hỏi. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của Thiệu Bình Ba đã trắng bệch, làm cho người ta cảm giác lo lắng. Hắn nỗ lực khống chế không ho nữa, nhấc tay giơ giơ. Ta không có chuyện gì. Nhưng bàn tay hắn vung lên đã có vết máu đỏ sẫm. Ho ra máu. Hai tên tu sĩ cả kinh, vội vàng giúp hắn bắt mạch trị liệu, sau đó lấy ra linh đan nhét vào trong miệng, đồng thời thi pháp giúp đỡ điều chỉnh khí tức. Đợi xác nhận không có chuyện gì, hai tên tu sĩ căn dặn. Đại nhân, bây giờ tình huống thân thể của ngươi phải tĩnh dưỡng, không thích hợp lao tâm lao lực, bằng không dễ nộ hỏa công tâm. Thiệu Tam Tỉnh liên tục gật đầu, biểu thị biết rồi. Không cần căn dặn hắn cũng biết, lúc ở Bắc Châu, đám tu sĩ ở Đại Thiền Sơn kia lặp đi lặp lại thông báo như vậy. Không có người khác, Thiệu Bình Ba nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cuối cùng mở hai mắt ra, trong mắt ẩn ẩn có vẻ giận dữ. Lão Thiệu, chuẩn bị một chút, hồi kinh. Này! Thiệu Tam Tỉnh cả kinh. Đại công tử, ngươi là vì tránh né bọn hắn trả thù mới rời kinh, không có mấy ngày đã trở về, bọn hắn đang trả thù, không thích hợp trở về. Thiệu Bình Ba cả giận nói. Có chút sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nhẹ thì cách chức, nặng thì mất đầu cũng được, dựa vào lý do thời chiến, đám loạn thần tặc tử kia tất nhiên sẽ xử lý nặng, nếu như ta không trở về xử trí, những học trò kia ở Bắc Châu đừng mơ có ai sống. Khạch khạch. Khạch khạch. Dưới cơn thịnh nộ, lại ho ra máu lần nữa. Người đâu, người đâu? Thiệu Tam Tỉnh hô to. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 1840, cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm. 2. Tu sĩ vội vàng chạy vào, thi pháp cứu trị. Sau khi tảo triều,